Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 420. Chương 420. Ngân Tuyết Long. Ngân Tuyết Long không chỉ là một con Ngân Tuyết Long. Trong biển 3 vạn mét khu vực có một khối tảng đá lớn. Trên tảng đá mới có không ít hải tảo, thậm chí có một mảnh san hô bụi, mà ở vách núi treo leo bên trên khảm nạm lên một khối xanh đậm gần hòn đá đen. Thạch đầu có hai lần người trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay. Nhìn qua cực kỳ bóng loáng long lanh, dường như một viên bảo thạch. Nhưng từ trong đó, ẩn ức có thể cảm giác được đại hải chi lực. Đây là huyền hải chi thiết. Huyền hải chi thiết phía dưới bò lổm ngổm một con đế cấp trung kỳ Ngân Tuyết Long. Hình thể gần như là trăm trượng, trực tiếp 10 mét phần eo, nhìn qua cực kỳ tráng kiện, cả người thành ngân sắc, tản ra nhàn nhạt quang mang, thỉnh thoảng né qua một đạo điện quang, lệnh người có thể miễn cưỡng nhìn rõ ràng nó dáng dấp. Mà ở cái này một con đế cấp trung kỳ Ngân Tuyết Long càng dưới thấp. Trong biển 5 vạn mét khu vực thì lại còn có một con Ngân Tuyết Long tồn tại. Cái kia một con Ngân Tuyết Long cũng giống vậy, là đế cấp trung kỳ tầng thứ. Nhưng rõ ràng cùng so với phía trên một con cường đại. Cường đại khí tức, nồng nặc khí huyết, còn có trên thân từng mảng liên kết tuyết hoa đường vân. Ở con kia Ngân Tuyết Long trên đỉnh đầu, hai con sừng rồng cực kỳ rõ ràng, ẩn chứa đại đạo chân ý khí tức. Bên này là chân long chi giác, long tộc. Chân long đều là ẩn chứa chân long chi giác. Chân long chi giác bên trên có chân long lĩnh ngộ đại đạo chân ý, mà ẩn chứa long tộc huyết mạch yêu ma thì lại chỉ có ở muốn lột xác thành long, hoặc là tự thân huyết mạch vượt qua 70%, vì là chân long chi huyết yêu ma vừa mới khả năng xuất hiện chân long chi giác. 5 vạn mét sâu Ngân Tuyết Long tồn tại chân long chi giác, 3 vạn mét sâu chân long cũng không có chân long chi giác. Bởi vậy, cũng có thể biết được song phương trong lúc đó thực lực chênh lệch. Tần Phong nhìn xuống phía dưới, cũng không hề động thủ, mà là nhíu mày, tầm mắt lại chuyển đến Phí Liên, Sơn Quan hai tên vô thượng cảnh tu sĩ bên trên. Lúc trước ở Liệt Cốc đảo bên trên, nghe được mấy người nói chuyện, có thể cái kia cái gọi là Phí trưởng lão nhắc qua, chỉ có một con Ngân Tuyết Long thôi. Hiện tại, nhưng xuất hiện hai con Ngân Tuyết Long, còn tuyên thề quá, tuyên thề. Phí trưởng lão khí thế tựa hồ chỉ là nhắc qua huyền hải chi thiết, vẫn chưa nhắc tới Ngân Tuyết Long. Huyền hải chi thiết xác thực tồn tại, có thể Ngân Tuyết Long tồn tại hai con. Tần Phong lưu ý lấy Phí Liên, Sơn Quan hai người cử động, ánh mắt khẽ động, từ hai người động tác đến xem, chính là minh bạch hai người dự định hợp tác. Âm người, một con Ngân Tuyết Long đã cực kỳ khó có thể đối phó. Nếu là hai con Ngân Tuyết Long đây, cho dù là 8 cái vô thượng cảnh tiền kỳ tu sĩ, cũng không có cách nào đối phó cái này hai con Ngân Tuyết Long. Phí Liên, Sơn Quan hai người muốn có được huyền hải chi thiết, trừ phi là đến vô thượng cảnh tu sĩ, hoặc là tìm mồi nhử lại đây, hấp dẫn lấy Ngân Tuyết Long. Hiển nhiên, Chu Á Minh, Tiết Lâm chờ tán tu, liền trở thành Phí Liên cần mồi nhử. Liệt Cốc đảo trên phát sinh tất cả chỉ là Phí Liên, Sơn Quan hai người hợp tác diễn một tuồng kịch thôi. Một hồi hấp dẫn mọi người hí, e sợ hai người đã sớm phát giác huyền hải chi thiết, cũng phát hiện hai con Ngân Tuyết Long tồn tại. Nếu là như vậy, vậy ta động thủ cũng không cần quá mức kiêng kỵ. Tần Phong cười nhạt một tiếng, Phí Liên, Sơn Quan, Chu Á Minh, Tiết Lâm đoàn người tới gần trong biển cự thạch. Cho dù là tiến vào trong biển rộng, một dạng chịu đến vô hình từ trường ảnh hưởng, thần hồn dò xét cực kỳ hữu hạn. Lấy mấy người thần hồn cường độ, cũng chỉ là dò xét đến 2 vạn mét khoảng cách thôi. Vậy là huyền hải chi thiết, Phí Liên trầm giọng nói, lần thứ hai nhìn về phía Huyền Hải Chi Thiết, trong mắt vẫn có hỏa nhiệt quang mang lập lòe. Đây chính là sơ giai đạo phẩm khoáng vật, giá trị liên thành, lớn như vậy một khối Huyền Hải Chi Thiết, hoàn toàn có thể đoán tạo ra một cái đạo khí, thậm chí hai cái, ba cái đạo khí. Phí Liên vì là trung đẳng siêu phàm thế lực Đao Minh Tông trưởng lão chi một. Có thể cho dù là Đao Minh Tông trưởng lão, cũng không phải người người cũng có thể nắm giữ đạo khí. Chí ít, hắn chỉ là được một cái nửa bước đạo khí. Đối với đạo khí oai, Phí Liên là rõ ràng. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải đạt được Huyền Hải Chi Thiết, nắm giữ một cái đạo khí. Cho tới danh tiếng, giữa các tu sĩ, mạnh được yếu thua, cái gọi là danh tiếng cũng không có có thực lực đến trọng yếu. Huống hồ, những người này tất cả đều chết ở Ngân Tuyết Long trong tay. Như vậy có ai biết rõ chuyện phát sinh? Thật sự là Huyền Hải Chi Thiết. Chu Á Minh kinh hỉ nói, thật lớn một khối Huyền Hải Chi Thiết, nếu là đoán tạo đạo khí. Cũng có thể đoán tạo hai, ba kiện, thật là Huyền Hải Chi Thiết. Tiết Lâm lãnh khốc trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Chợt nhìn xuống biển sâu phương hướng. Vậy Ngân Tuyết Long cũng ở đó. Ngân Tuyết Long đã phát hiện chúng ta. Phí Liên nói, ta ra tay quấy giày Ngân Tuyết Long. Đại gia tứ cơ hội đạt được Huyền Hải Chi Thiết. Dứt tiếng, Phí Liên thân hình nhất động. Một quyền từng tầng nổ ra, liền hư không cũng sản sinh một đạo gợn sóng. Bá đạo quyền phong, trong nháy mắt trùng kích nước biển, hóa thành một đạo kinh người dòng nước, đập về phía Ngân Tuyết Long. Phí trưởng lão, ta đến giúp ngươi, Sơn Quan nói một tiếng, cũng là động thủ, cổ tay hắn một chảo, một thanh tuyên hoa phủ xuất hiện trong tay, tuyên hoa phủ nhất truyền. Quét ngang, như muốn đem trọn cái đại hải cũng chém thành hai nửa. Sắc bén vô song quang mang, xẹt qua mấy trăm mét khoảng cách, hình thành một đạo nửa vòng cung hình năng lượng đánh chém. Thẳng hướng Ngân Tuyết Long, Ngân Tuyết Long đã sớm phát hiện Phí Liên, Sơn Quan loại người cử động, ngược lại là không chút nào để ý. Trong đó còn có một cái tu sĩ. Đã bị mình liên tục đánh bại mấy lần, đáng tiếc cũng bị đào tẩu. Không nghĩ tới, lần này tìm đến tu sĩ, như vậy dồi dào khí huyết, một khi tất cả đều nuốt, đối với nó thực lực đều có đề bạt tác dụng. Mắt thấy hai cái tu sĩ đánh tới, Ngân Tuyết Long ngoác miệng ra, một luồng kinh người hàn khí phụt lên, trong biển chi thủy trong nháy mắt đóng băng. Hóa thành kinh người băng trụ, đón nhận Phí Liên, Sơn Quan hai người thế tiến công, ầm ầm nổ vang, băng trụ nổ tung ra, Phí Liên, Sơn Quan hai người công kích cũng đều lặng yên hóa giải. Ngân Tuyết Long động tác nhưng không có một chút nào dừng lại. Nó đuôi từng tầng vừa kéo, nước biển trong nháy mắt bị phân cách thành hai bộ phận. Một luồng hoành tảo thiên hạ lực lượng bắn ra. Như muốn đem hết thảy đều cho đánh bạo, khủng bố lực lượng, hóa thành một đạo huyễn ảnh, hướng về Phí Liên, Sơn Quan hai người đánh mà đi. Phí Liên, Sơn Quan hai người bạo phát chân nguyên trong cơ thể, Phí Liên một quyền từng tầng nổ ra, cuồn cuộn quyền phong giống như một con dữ tợn cự thú. Rít gào cửu thiên, Sơn Quan hai tay nắm ở tuyên hoa phủ. Trầm giọng một uống, như sấm minh nổ tung. Sau đó, tuyên hoa phủ bỗng nhiên vung ra. Liền hư không cũng mơ hồ muốn chém nứt một dạng. Hai đạo kinh người công kích đón lấy giữ tợn cự thú. Oanh, sấm sét nổ vang, cuồng bạo lực lượng ở trong nước biển muốn nổ tung lên. Giống như mấy vạn viên ngư lôi trong nháy mắt nổ vang. Bạo động tứ phương, dâng trào lực lượng. Để nước biển cũng hóa thành từng cái mắt trần có thể thấy dòng nước trùng kích. Trùng kích bốn phương tám hướng, Ngân Tuyết Long thân thể loáng một cái, đuôi cấp tốc thu hồi lại, máu tươi nhuộm đỏ nước biển, nhìn kỹ hắn đuôi, phía trên có một vết thương, là bị Tuyên Hoa phủ chém ra đến vết thương. Phí Liên, Sơn Quan hai người thì lại chịu đến cường đại lực lượng trùng kích, dồn dập phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược, đảo mắt công phu chính là lao ra mặt biển. Nhanh, là một cái tốt thời cơ, đạt được huyền hải chi thiết. Chu Á Minh, Tiết Lâm hai người lập tức động thủ, lướt ầm ầm ra, những tu sĩ khác cũng đều từng cái nhằm phía huyền hải chi thiết. Phí Liên, Sơn Quan hai người cùng Ngân Tuyết Long liều mạng, lưỡng bại câu thương, thời gian này là một cái tuyệt hảo thời cơ, được huyền hải chi thiết thời cơ. Cho tới Phí Liên, Sơn Quan hai người có hay không trọng thương, có hay không vẫn lạc, cái này có quan hệ gì sao? Huyền hải chi thiết có thể trọng yếu nhiều. Chu Á Minh bàn tay lớn vồ một cái, một đạo như gió lớn tay xuất hiện ở trong biển, hướng về huyền hải chi thiết chộp tới. Hừ, Tiết Lâm hừ nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng vồ một cái, từ trong tay bắn nhanh ra một đạo ngân lam sắc dây nhỏ. Dây nhỏ bắn ra, thời gian nháy mắt chính là đi tới huyền hải chi thiết xung quanh, quấn quanh hướng về huyền hải chi thiết. Từng người tu sĩ, dồn dập hướng về huyền hải chi thiết động thủ. Đột nhiên, một vệt bóng đen xuất hiện ở huyền thiết phía dưới. Giống, kinh người tiếng gào để nước biển cũng sôi trào một dạng. Vô số dòng nước trùng kích, bùng nổ ra không thể tưởng tượng nổi sóng sức mạnh, dễ như ăn cháo liền trong lúc đó. Chính là hóa giải Chu Á Minh, Tiết Lâm loại người thủ đoạn, hướng về mấy người đánh tới. Không tốt, xảy ra chuyện gì? Chu Á Minh, Tiết Lâm mấy người động tác biến đổi, dồn dập triển khai thủ đoạn, chống cự lại này cỗ kinh người trùng kích lực. Lại tập trung nhìn lại thời gian, đã thấy đến một con bàng nhiên cự vật xuất hiện ở trong mắt. Ngân Tuyết Long, lại là một con Ngân Tuyết Long, có hai con Ngân Tuyết Long, cái này một con Ngân Tuyết Long càng mạnh mẽ hơn. Mọi người sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, huyền hải chi thiết phân nhánh hiện một con hình thể càng thêm cường tráng, khí tức càng mạnh mẽ hơn Ngân Tuyết Long, một đôi con ngươi màu bạc khóa chặt ở trên người mọi người. Mặt khác một con Ngân Tuyết Long không biết lúc nào xuất hiện ở mấy người trên khoảng không, đem sáu người hoàn toàn vây lại. Đáng chết, vì sao còn sẽ có một con Ngân Tuyết Long? Phí trưởng lão căn bản không có nói tới quá. Chu Á Minh sắc mặt thay đổi, Phí Liên không biết đi nơi nào. Tiết Lâm hướng về bốn phía nhìn một lát, chúng ta bị lừa, đáng chết Phí Liên. Hai con đế cấp trung kỳ Ngân Tuyết Long, chúng ta coi như là liên thủ cũng không phải là đối thủ. Chạy mau, Chu Á Minh, Tiết Lâm mấy người quét mắt hai con Ngân Tuyết Long, thân hình nhất động, hướng về tứ phương thoát đi mà đi. Nếu là một con đế cấp trung kỳ Ngân Tuyết Long, bọn họ còn có thời cơ một kích, nhưng hôm nay là hai con, bọn họ căn bản không phải đối thủ, không trốn được. Ngân Tuyết Long miệng nói tiếng người, hướng về Chu Á Minh, Tiết Lâm hai người chém giết. Tần Phong quan sát đến phía dưới tình huống, đối với mỗi người tình huống cũng xem rõ rõ ràng ràng. Phí Liên, Sơn Quan hai người ở chỗ Ngân Tuyết Long va chạm, cũng không như trong tưởng tượng bị thương nặng. Hai người cố ý lưu thủ, đồng thời lấy đặc thù chi phương pháp bí mật thanh âm, lần thứ hai lẻn vào đến trong biển, mà hai người có ý đợi được hai con Ngân Tuyết Long cùng Chu Á Minh, Tiết Lâm loại người giao thủ về sau, để Ngân Tuyết Long đuổi giết bọn hắn, lại tới gần huyền hải chi thiết, thiếu Ngân Tuyết Long quan tâm. Phí Liên, Sơn Quan hai người rất mau tới đến nham thạch to lớn trên vách đá dựng đứng, ở trên mặt lộ ra ý cười. Đây chính là huyền hải chi thiết a, sơ giai đạo phẩm khoáng vật huyền hải chi thiết, lấy xuống, Sơn Quan nói. Phí Liên động thủ chụp vào huyền hải chi thiết, lại phát hiện một bóng người đột nhiên xuất hiện ở huyền hải chi thiết trước mặt.